Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắm cái gì Nguyễn Cẩm Bạch lời nói trầm thấp mà nguy hiểm, giống như ám chỉ hắn. Tường Hào lại trả lời. Khương Tiểu Uyên có thể mơ mơ màng màng mà nghe rõ Nguyễn Cẩm Bạch vấn đề, nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không nghĩ trả lời. Đem hoàn ái việc cùng chính mình đạo lữ nói cũng không có cái gì, này có thể là một loại tình thú. Mà khi lời này là cho sư tôn nói khi, Khương Tiếu Uyên lại là vô luận không bao lâu cũng sẽ không mở miệng, này thật sự quá mức cảm thấy thẹn một chút, lại tốt đẹp lại uyển chuyển ngôn từ tựa hồ ở cái này người trước mặt nói đều thành một loại mạo phạm. Như thế nào, dám tưởng không dám nói sao? Nguyễn Cẩm Bạch bên môi tươi cười không giảm, vốn có chút thanh nhã khuôn mặt tại đây cười hạ liền giống như địa ngục nở rộ mạn châu xa hoa diễm lệ. Mỹ nhân vốn chính là thiên hình vạn trạng, giơ tay nhấc chân gian toàn là phong hoa, mà Nguyễn Cẩm Bạch đó là cái loại này ở mỹ nhân chung đều thuộc về tuyệt sắc mỹ nhân cái loại này, ngày thường lãnh đạm người, một khi dính lên tình dục, luôn là sẽ trở nên cùng ngày xưa không giống nhau. Khương Tiểu Uyên liền chưa từng có gặp qua như vậy Nguyễn Cẩm Bạch. Dáng vẻ này Nguyễn Cẩm Bạch một chút cũng không giống sa đọa thế gian trích tiên, ngược lại cực kỳ giống những cái đó mị hoặc nhân tâm yêu ma. Lại dục lại mỹ, chỉ cần một ánh mắt là có thể mị hoặc chúng sinh. Khương Tiếu Uyên trực giác ở nói cho hắn nguy hiểm, người này rất nguy hiểm, hắn hẳn là rời xa, nếu như gần chút nữa hắn có khả năng sẽ bồi thượng rất quan trọng đồ vật, nhưng yêu ma vốn chính là mị hoặc nhân tâm, dẫn người xa đọa, không ai có thể chạy thoát như vậy diễm sắc. Khương Tiếu Uyên cũng không ngoại lệ, huống chi trước mặt hắn người vẫn là hắn thích rất nhiều năm sư tôn. Hắn chỉ biết so những người khác càng dễ dàng trầm luân. Nguyễn Cẩm Bạch kia hơi hơi phiếm hồng đôi mắt diễm lệ câu nhân, câu đến Khương Tiếu Uyên có như vậy chút không rời mắt được. Hắn thân thể càng thêm nhiệt năng, bức thiết đến muốn cự ly âm tiếp xúc đối phương. Đón Nguyễn Cẩm Bạch nguy hiểm ánh mắt, Khương Tiếu Uyên thăm dò ở Nguyễn Cẩm Bạch đôi mắt thượng nhẹ nhàng một hôn, hắn thỏa mãn đến nheo lại đôi mắt. Hắn cảm thấy chính mình hôn lên một mảnh tuyết, một mảnh lông chim. Lại lạnh lại mềm, Khương Tiếu Uyên nhịn không được muốn càng thêm mà thương tiếc vị này mỹ nhân, chẳng sợ hắn hiện tại đã khó chịu đến hô hấp thô nặng, giống như bị liệt hỏa đốt. Thân, hơi lạnh xúc cảm quá mức mỹ diệu, Khương Tiếu Uyên nhịn không được lại thuận thế xuống phía dưới, hôn môi đến Nguyễn Cẩm Bạch lỗ tai chung quanh, hắn ngậm lấy tinh xảo xinh đẹp vành tai ở mặt trên nho nhỏ cắn một ngụm, thậm chí còn cầm lòng không đậu mà lại liếm một chút. Đầu lưỡi đảo qua vành tai. Cái loại này ngứa hơi ướt cảm giác làm vừa mới còn ánh mắt nguy hiểm Nguyễn Cẩm Bạch theo bản năng tránh đi, bị người liếm hôn qua lỗ tai hơi hơi đỏ lên, màu sắc hồng nhuận, còn dính một chút vệt nước. Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà nhìn dưới thân người, hình như có trầm nộ chi ý. Khương Tiểu Uyên ôm Nguyễn Cẩm Bạch cổ chớp một chút mắt, hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì. Thực hảo, như vậy một tránh đi, Nguyễn Cẩm Bạch mới vừa rồi khí thế trực tiếp biến mất hơn phân nửa. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêm trọng hoài nghi đây là Khương Tiếu Uyên vì tránh đi trả lời cái kia tử vong vấn đề sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là đối phương sách lược kia không thể không nói, cái này sách lược thực không tồi. Nếu không phải, kia cũng chỉ có thể nói tiểu bằng hữu vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ, vừa vặn lấy lòng tới rồi Nguyễn Cẩm Bạch. Kỳ thật Khương Tiếu Uyên liền tính không nói, Nguyễn Cẩm Bạch cũng biết đối phương tưởng chính là cái gì. Đơn giản là cái này cả gan làm loạn ra hỏa muốn áp hắn thôi. Hai người bọn họ đều không phải cái loại này nguyện ý vì người khác sở nằm dưới hầu hạ người. Bất quá bị như vậy một gián đoạn, Nguyễn Cẩm Bạch cũng thật sự khí không đứng dậy, thực rõ ràng hắn lựa chọn miễn cưỡng tha thứ đối phương vừa mới hành vi. Chỉ tiếc không biết chính mình mới vừa ở Hoàng Tuyền trên đường đi rồi một chuyến Khương Tiểu Bằng hữu như cũ ngo ngoe dục dịch. Hắn ở Nguyễn Cẩm Bạch trong mắt rõ ràng chỉ là một con tiểu miêu tể tử, nhiều lắm chính là đại miêu, hàm răng móng vuốt, còn có điểm tiểu lợi cái loại này. Đáng tiếc Khương Tiếu Uyên lại là hoàn toàn không có phương diện này tự giác, thậm chí còn cảm thấy sư tôn mới là hẳn là đã chịu yêu thương người. Đại bạch miêu biết luật rừng, lại không biết âm thầm đi săn giả lại như thế nào sẽ cho phép một con trừ bỏ đáng yêu ngoại không đúng tí nào đại bạch miêu tiến đến lộ mãng. Đại bạch miêu vì chính mình có thể tới gần xinh đẹp mỹ nhân xà mà vui sướng, hắn lộ ra chính mình nóng hầm hập đại bạch bụng muốn dụ dỗ kia thân hình lạnh băng mỹ nhân rắn độc tới gần, hắn muốn ấm áp đối phương, nhưng hắn móng vuốt vận sức chờ phát động, chỉ cần đối phương tới gần liền không thể rời đi. Này chỉ đại bạch miêu dã tâm, làm đi săn giả rắn độc lại như thế nào sẽ không biết. Bất quá phác săn giả lại không nóng này, làm trong rừng cây thời cơ mà động đi săn giả, hắn có cũng đủ kiên nhẫn, ưu tú phác săn giả sẽ hấp dẫn tới con mồi. Sau đó ở con mồi cho rằng chính mình mới là đi săn giả khi đem con mồi nuốt ăn nhập bụng, không có so này càng có ý tứ sự. Đại bạch miêu lượng ra bản thân móng vuốt cùng răng nanh, ý đồ chiếm hữu kia mỹ lệ sinh vật, lại không biết một cây rắn độc chẳng sợ thoạt nhìn lại như thế nào mỹ lệ vô hại, vẫn như cũ là đủ khả năng một ngụm đem hắn nuốt ăn nhập bụng ra hỏa. Ở đại bạch miêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm hắn cũng đã bị đối phương cấp cuốn lấy, vô pháp phản kháng. Chỉ có thể miêu ô không ngừng dãy rủa, mà bị loài rắn cuốn lấy rót vào độc tố con mồi lại có mấy chỉ có thể chạy thoát được. Màu xanh băng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đem hai người tất cả bao vây, làm người thấy không rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể loáng thoáng nghe được rách nát thấp lánh, thanh âm kia trầm thấp khàn khàn, tựa hồ là bởi vì giọng nói khô khốc, lại hoặc là thời gian dài nói chuyện, phát âm thấp mà không rõ ràng lắm, đổ sinh ái muội. Màu xanh băng mỹ lệ trong ngọn lửa, một mảnh xuân sắc. Đủ, đủ rồi, ngủ người không thành phản bị ngủ. Khương Tiểu Bằng hữu phát ra mất tiếng thanh âm. Nguyễn Đại Mỹ Nhân sợi tóc hỗn độn, so với dĩ vãng lãnh đạm, cả người đều mang theo lười biếng thỏa mãn hơi thở. Hắn hôn hôn Khương Tiểu Bằng hữu khóe môi, ngón tay vuốt ve đối phương lăn lộn hầu kết. Khương Tiểu Uyên, này ôn nhu hôn làm Khương Tiểu Uyên cảm thấy chính mình muốn say chết ở bên trong. Hắn đáp lại Nguyễn Cẩm Bạch nhợt nhạt hôn môi, dần dần thâm nhập. Ngươi còn tưởng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm nhiễm vài phần tình dục, sắc mê tâm khiếu. Khương Tiếu Uyên cảm thấy hắn còn có thể, theo bản năng gật gật đầu. Nguyễn Cẩm Bạch vừa lòng mà cười cười, không chút nào buồn xỉn mà lại hôn hôn Khương Tiểu Bằng hiểu. Khương Tiếu Uyên trầm mê sắc đẹp, không thể tự kềm chế. Bất quá một nén nhang Khương Tiếu Uyên liền cảm thấy hắn không thể. Sư tôn, thật sự không được. Vâng, sư tôn, ta sai rồi, ta thật sự một chút cũng không nghĩ. Hôn mê trước Khương Tiếu Uyên còn đang suy nghĩ vì cái gì thoạt nhìn mảnh khảnh mỹ nhân sư tôn sẽ cõng hắn dưỡng một con đại điểu. Bất luận Nguyễn Cẩm Bạch là nam hay nữ, Khương Tiếu Uyên đều không có như thế nào suy xét quá bị chiêm hữu chính là chính mình. Hắn thậm chí còn vì không thương đến đối phương nghiêm túc học tập một chút, kết quả toàn bạch học. Ngón tay xẹt qua Khương Tiếu Uyên sưng đỏ cánh môi, Nguyễn Cẩm Bạch khép lại chính mình vạt áo, đem trên người ái muội dấu vết tất cả giấu đi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần trên người những cái đó dấu vết thật đúng là không biết hai người bọn họ ai ngủ ai đâu. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch cũng không để ý này đó, Nguyễn Cẩm Bạch kỳ thật cũng không tưởng cùng đối phương phát triển nhanh như vậy. Hắn bản nhân từ phương diện nào đó tới nói vẫn là tương đối bảo thủ, điển hình cái loại này cảm thấy không kết hôn phía trước liền không nên cùng nhân gia nữ hài nhi lên giường. Loại sự tình này có hại vĩnh viễn là nữ tính, hôn trước lên giường ở Nguyễn Cẩm Bạch xem ra là một loại cực không phụ trách hành vi. Nếu hai người cuối cùng thật sự đi đến cùng nhau còn hảo, nếu là không có, kỳ thật trước tiên đối ai đều không phụ trách, liền tính Khương Tiếu Uyên là nam tính cũng là như thế. Nguyễn Cẩm Bạch từ trước đến nay đạm bạc, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình hẳn là không thích loại này da thịt thân cận tiếp xúc, kết quả cảm giác ngoài ý muốn không tồi. Hắn cùng Khương Tiếu Uyên phát sinh quan hệ khó tránh khỏi cũng là đã chịu nhất định ngoại lai nhân tố, không tính là chân chính ý nghĩa thượng tâm ý tương thông, lướt qua tức ngăn liền có thể, chẳng qua Khương Tiếu Uyên hương vị thật sự quá mức mê người, Nguyễn Cẩm Bạch có như vậy điểm không khắc chế. Hắn đối Khương Tiếu Uyên thích có lẽ so với hắn tưởng tượng càng nhiều một chút. Nguyễn Cẩm Bạch thực hiểu biết chính mình, hắn nếu là thật sự không thích Khương Tiếu Uyên, hoặc là chỉ là có hảo cảm, như vậy hắn là vô luận không bao lâu cũng không có khả năng sẽ cùng đối phương phát triển đến này một bước. Phàm là hắn đối Khương Tiếu Uyên thích thiếu một chút, hắn đều có thể làm ra lại ném đối phương một lần sự. Ngón tay ở Khương Tiếu Uyên trên môi chậm rãi vuốt ve. Nguyễn Cẩm Bạch ở Khương Tiếu Uyên bên người dùng chính mình hiện tại lược hiện trầm thấp nhẹ giọng nói. Nếu trêu chọc bổn tọa, kia đó là bổn tọa người. Còn dám cùng tiểu cô nương câu kết làm bậy, thật không minh bạch, tiểu tâm gia quy hầu hạ Nga tương đương. Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm mang theo lười biếng hương vị, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng trong đó nguy hiểm ý vị lại không phải nói giỡn. Khương Tiểu Uyên cũng không biết là kia chỗ sử dụng quá độ quá đau, vẫn là nghe tới rồi Nguyễn Cẩm Bạch nói, thân thể thoáng run lên một chút. Khương Tiểu Uyên phản ứng làm Nguyễn Cẩm Bạch cười khẽ ra tiếng. Ngươi cũng thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch đem Khương Tiểu Uyên trên người chính mình lưu lại đồ vật rửa sạch sạch sẽ. Cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự hơi có điểm quá mức. Hắn vốn dĩ chỉ là tưởng ôn nhu mà tới một lần liền tính. Chỉ tiếc Khương Tiểu bằng hữu điên cuồng tìm đường chết. Chẳng sợ bị ngủ như cũ không quên phản công. Nguyễn Cẩm Bạch một cái không khắc chế liền nhiều tới vài lần. Hiện tại nhìn lại Khương Tiểu Uyên thảm trạng. Nguyễn Cẩm Bạch có như vậy một chút không nỡ nhìn thẳng, này thật là hắn làm. Khương Tiểu Uyên tỉnh lại thời điểm hắn đã không biết qua bao lâu, làm người tu chân Khương Tiểu Uyên thân thể tố chất cũng không tệ lắm, địa phương khác đảo cũng không có đặc biệt khó chịu, chẳng qua kia chỗ vẫn là có điểm đau. Khương Tiểu Uyên mê mang mà nhìn trên đỉnh đầu xanh thảm sắc cánh hoa, hắn tựa hồ là ngủ ở một đóa thật lớn hoa trên giường. Khương Tiểu Uyên đầu óc còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Hắn tựa hồ cùng sư tôn hoàn hảo, dưới thân không khỏe cảm giác làm Khương Tiểu Uyên hơi chút có điểm chân thật cảm, nhắc nhở hắn kia không phải nằm mơ, mà là thật sự. Khương Tiểu Uyên dùng nửa chén trà nhỏ thời gian rối rắm vì cái gì hắn mới là bị ngủ, hắn cư nhiên bị so với chính mình đẹp 100 lần sư tôn cấp đè ở dưới thân, sau đó hắn lại dùng nửa chén trà nhỏ thời gian tự mình khai thông, thậm chí đôi mắt còn sáng lấp lánh. Mới vừa rồi còn mây mù che phủ trên mặt lập tức liền cao hứng lên. Tuy rằng lần đầu tiên bởi vì ngoại ý muốn là hắn khuất cư nhân hạ, vi sư tôn nằm dưới hầu hạ, nhưng như vậy sư tôn liền sẽ áy náy, đối hắn phụ trách a, phản công gì đó đại có thể sau từ từ tới. Khương Tiểu Uyên cảm thấy này thật sự là quá tuyệt vời, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép hắn còn có thể ngửa mặt lên trời cười to. Nga, tỉnh. Nguyễn Cẩm Bạch thanh âm từ Khương Tiểu Uyên bên cạnh truyền đến. Khương Tiểu Uyên biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, sư tôn đây là vẫn luôn ở hắn bên cạnh. Đối phương rốt cuộc thấy được nhiều ít, hắn sao có thể không có trước tiên phát hiện sư tôn. Hắn vừa mới ngốc dạng là đều bị sư tôn cấp thấy sao. Khương Tiểu Uyên biểu tình càng ngày càng cứng đờ, thậm chí còn có như vậy chút xấu hổ, hắn phía trước có thể hay không biểu hiện đến quá vội vàng một chút. Xấu hổ lúc sau Khương Tiểu Uyên lại có chút sợ hãi, hắn là thực thích sư tôn không tồi, nhưng sư tôn này mặt vô biểu tình bộ dáng rốt cuộc là cũng thích hắn a, vẫn là không thích. Nếu là Nguyễn Cẩm Bạch chỉ là vì đem hắn từ nổ tan xác trong lúc nguy hiểm cứu ra, mới cùng hắn như vậy, kia Khương Tiểu Uyên nhất định sẽ thương tâm đến muốn khóc. Ngươi thoạt nhìn rất cao hứng, Nguyễn Cẩm Bạch chỉ ra sự thật, quyền đương không nhìn thấy Khương Tiểu Uyên đổi tới đổi lui sắc mặt. Không. Liền, Khương Tiểu Uyên cúi đầu không dám nhìn Nguyễn Cẩm Bạch, Nguyễn Cẩm Bạch thiện giải nhân ý mà không có đánh gãy, hắn tựa hồ lại biến trở về ngày thường cái kia lãnh khốc đạm mạc thẳng tới trời cao tôn giả, lãnh diễm cao quý, giống như phía trước muốn một lần lại một lần căn bản không phải hắn, muốn rèn sắt khi còn nóng xác định quan hệ Khương Tiểu Uyên có điểm hư, sư tôn đây là muốn chuẩn bị rút vô tình sao. Không nghĩ tới Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ như vậy bình tĩnh là bởi vì Khương Tiểu Uyên dám hối hận. Nguyễn Cẩm Bạch là có thể làm hắn càng thêm hối hận đã từng trêu chọc quá chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch thực bình tĩnh, liền tính hắn có chút tác cầu quá độ, Khương Tiểu Uyên hẳn là cũng không đến mức hối hận. Nhưng đối phương tựa hồ vẫn luôn đem chính mình lên làm vị giả, thậm chí ở hoan ái trong lúc nhiều lần nói từ bỏ, nói không chừng gia hỏa này không cam lòng bị áp, thật đúng là cho hắn hối hận. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Khương Tiểu Uyên vẻ mặt rối rắm, mở ra khẩu lại muốn nói lại thôi. Bộ dáng này cũng thật cực kỳ giống hối hận, vai chính tiểu quỷ không hổ là vai chính tiểu quỷ, ăn liền muốn chạy. Nguyễn Cẩm Bạch sắc mặt tối tăm, Khương Tiểu Uyên trong lòng một hoành, đôi mắt một bế, trực tiếp quát. Sư tôn ta sẽ đối với ngươi phụ trách, đã bắt đầu tưởng như thế nào không nghe lời đại bạch miêu Nguyễn Cẩm Bạch bị như vậy một giống cấp giống sửng sốt. Phụ trách. Nguyễn Cẩm Bạch lâm vào trầm mặc, Khương Tiểu bằng hữu có phải hay không lầm cái gì? Quảng cáo, cách chương.